Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú và hấp dẫn của Hoắc Vân Thành không ngừng phóng to rồi lại phóng to trước mặt cô, cho đến khi môi anh rơi xuống bờ môi đỏ mọng quyến rũ như hoa anh đào của cô. Bốn cánh môi chạm vào nhau, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng từ trên môi truyền đến. Thư Tình đột nhiên hoàn hồn, cô quay mặt đi, tim đập thình thịch. Thư Tình đẩy Hoắc Vân Thành ra với khuôn mặt ửng hồng. Tôi đi tắm đây. Dứt lời, Thư Tình chạy vào phòng tắm, tắm rửa một cách vội vàng. Tuy nhiên, khi đến nhà cũ, Thư Tình hoàn toàn không có ý định ở lại đây. Vì vậy cô không mang theo quần áo để thay. Chết tiệt, Hoắc Vân Thành, anh lại đây một chút. Thư Tình táo tợn hét lên. Giọng nói trầm thấp của Hoắc Vân Thành từ ngoài cửa phòng tắm truyền đến. Làm sao vậy? Tôi không mang theo quần áo. Anh có thể giúp tôi đến Thủy Nguyệt Tân Thành lấy được không? Thư Tình sờ sờ khuôn mặt nóng rực, táo bạo nói. Hoắc Vân Thành câu môi nói. Ông nội khóa trái cửa rồi. Làm sao đi lấy được? Anh không thể nói ông ấy mở cửa sao? Thư Tình rất xấu hổ. Không thể. Hoắc Vân Thành từ chối với vẻ mặt yếu ớt. Thư Tình trầm mặc một hồi. Cô định gọi điện cho Hoắc lão gia tử để nhờ ông mở cửa. Giọng nói từ tính của Hoắc Vân Thành lại vang lên. Mở cửa? Cái gì? Thư Tình thận trọng hỏi. Đưa quần áo cho em. Giọng nói trong trẻo của Hoắc Vân Thành truyền đến. Quần áo? Thư Tình do dự một chút, dùng khăn tắm quấn chặt lấy mình. Cửa phòng tắm mở ra một khe hở nho. Hoắc Vân Thành nhét một cái túi vào tay cô. Thư Tình vội vàng đóng cửa lại. Sau đó mở túi trên tay ra xem. Có quần áo bên trong. Có một bộ nội y mới tinh và một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Chỉ là chiếc áo sơ mi to như vậy hẳn là của đàn ông. Chẳng lẽ là áo sơ mi của Hoắc Vân Thành sao? Thư Tình nhíu mày. Hoắc Vân Thành vẫn chuẩn bị quần áo phụ nữ trong phòng của nhà cũ sao? Chẳng lẽ anh thường xuyên đưa con gái về nhà? Cô nhanh chóng mặc quần áo vào, thoải mái mở cửa phòng tắm rồi bước ra ngoài. Lúc Thư Tình bước ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Vân Thành lóe lên tia lửa nóng. Nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, chỉ thấy mái tóc ướt đẫm nước từ ngọn tóc, mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, với dáng người đầy đặn thấp thoáng dưới lớp áo, và một đôi chân dài thẳng tắp gợi cảm và quyến rũ không thể tả. Anh lặng lẽ nuốt nước bọt. Hoắc Vân Thành, anh lấy đồ lót phụ nữ ở đâu vậy? Hoắc Vân Thành thấy Thư Tình nóng mặt, liền đổi chủ đề hỏi. Anh thường xuyên đưa phụ nữ về sao? Hoắc Vân Thành cười tủm tỉm, trầm giọng nói. Thư Tình, em ghen à? Hãy trực tiếp trả lời câu hỏi. Thư Tình nghiêm nghị nói, cách chương.